Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 885, huyết tộc. Oanh, một cái hỏa hệ năng lực giả bị Tô Dương quyền đầu đập trúng. Toàn bộ thân thể cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành bọt máu bắn tung tóe ra. Còn lại năng lực giả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nam nhân này thật mạnh, mau lui lại, chúng ta chia ra chạy trốn. 10 cái năng lực giả đều hiểu chính mình không phải Tô Dương đối thủ. Cho nên rất nhanh có dự định, tiếng quát rơi xuống về sau. Đúng là cực nhanh hướng mỗi cái phương hướng chạy trốn. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Tô Dương trên thân mang theo cẩn trọng sát ý. Những người này thành công chọc giận hắn, để Tô Dương rơi vào cực độ nổi giận trạng thái. Quả thực buồn cười, những năng lực giả này thật sự là quá đáng chết. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng nổ bắn ra đi. Từng cái năng lực giả đầu bị kiếm khí xuyên qua, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra liền chết oan chết, uổng ào ào ngã xuống đi. Tại Tô Dương cái này siêu cấp cá mập lớn trước mặt, những năng lực giả kia cũng là từng cái tiểu hồng ngư. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Cuối cùng, Tô Dương lấp lóe hướng về phía trước đi vào cái kia cái trẻ tuổi huyết tộc sau lưng. Một phát bắt được đối phương cái cổ. Không, ngươi không có thể giết ta. Trẻ tuổi huyết tộc đột nhiên hét dầm lên. Ta là 13 thị tộc thành viên. Ngươi không có thể giết ta. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia huyết tộc nam tử toàn bộ thân thể đột nhiên nứt ra. Sau cùng biến thành từng khối vô cùng chỉnh tề khối thịt. Vô thành vô tức tán hạ xuống. 13 thị tộc thì sao? Lại không phải là không có giết qua. Tô Dương tự nhủ nói. Tại làm những chuyện này trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả. Giết tất cả năng lực người về sau, Tô Dương lập tức xông vào cát tiểu ức Nguyễn Tụng Y chỗ nữ sinh túc xá. Trong phòng đèn sáng, một chương giường phía trên nằm một tên sắc mặt tái nhợt nữ hài. Trên người nàng giường đơn trở nên đỏ như máu một mảnh. Bởi vì mất máu quá nhiều, nàng đã hôn mê. Nàng chính là cát tiểu ức, bụng bị lợi khí mở ra tốt một đầu lớn lỗ hồng. A Dương, A Dương. Nhìn đến Tô Dương đến, giống như là đột nhiên tìm tới dựa vào giống như, Nguyễn Tụng Y đột nhiên xông lên bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Díu dít khóc ồ lên, mặt khác hai nữ hài cũng đang khóc, hoặc là nói nó trong túc xá nữ hài đều đang khóc. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ Nguyễn Tụng Y lưng, ôn nhu nói, không có việc gì không có việc gì, để ta xem một chút tiểu ức thương thế. Cát tiểu ức bụng bị người xoẹt một đao kia kém chút đem nàng cái bụng toàn bộ xé ra. Nhìn lấy phi thường khủng bố, Tô Dương lập tức hướng trong cơ thể nàng quán thâu linh lực giúp nàng cầm máu. Sau đó lại 10% linh đan khối nhỏ đút tới trong miệng nàng. Làm như vậy về sau, cát tiểu ức trắng xám trên mặt mới có một tia huyết sắc. Nàng không có việc gì. Tô Dương nói ra, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, một trận này hẳn là sẽ vô cùng suy yếu. Cho đến lúc này, mấy vị nữ hài tiếng khóc mới dần dần dừng lại. Nguyễn Tụng Y ôm lấy Tô Dương eo, chui đến trong ngực hắn, nức nở nói ra, A Dương, may mắn có ngươi. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, những người kia về sau cũng không dám nữa tới nơi này nháo sự. Cảm ơn, cảm ơn, mặt khác hai nữ hài đều khóc nói lời cảm tạ. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ Tụng Y lưng thơm, ôn nhu nói, không có việc gì không có việc gì. Tụng Y ngươi nằm trong chăn đi, thật tốt ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ thì chẳng có chuyện gì. Tiểu ức thật không có chuyện gì sao? Nguyễn Tụng Y lần nữa hỏi thăm, không có việc gì, Tô Dương cười nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Cảm ơn A Dương. Nguyễn Tụng Y một bên nói một bên nức nở, sau đó còn nhón chân lên thân Tô Dương một miệng. Nàng dùng tay ôm chặt lấy nam nhân eo, nhỏ giọng nói ra, "A Dương, ngươi ở chỗ này cùng chúng ta một đêm có được hay không? Ta rất sợ hãi." Tô Dương sững sờ, chợt cười một tiếng, nói ra, "Có thể, bất quá ta ngủ cái nào a? Các ngươi nơi này thì 4 tấm giường." Nguyễn Tụng Y cúi đầu nhỏ giọng nói ra, "A Dương có thể ngủ ta giường phía trên." Tô Dương cười hỏi, "Ta ngủ ngươi giường, ngươi đây?" Nguyễn Tụng Y mặt đỏ, nhỏ giọng nói, "Chúng ta ngủ chung, cái này khẳng định là không có vấn đề." Tụng Y mặc trên người vô cùng đồ ngủ đơn bạc, hai người ngủ cùng giường, bởi vì giường rất nhỏ, cho nên Tô Dương trực tiếp đem Tụng Y ôm vào trong ngực. Nữ nhi ra thân thể thơm quá thật mềm, Tô Dương nhịn không được, một cái tay vụng trộm trượt đến Tụng Y bộ ngực phía trên. Cái kia đối với một mực để hắn ngấp nghé không thôi sự vật rốt cục bị hắn chạm đến. Thật mềm hoa, tốt sung mãn, Tô Dương hưng phấn, hắn là từ phía sau ôm Tụng Y thân thể, một bên đụng vào Tụng Y mềm mại bộ ngực thời điểm. Chóp mũi còn cọ đến Tụng Y trắng như tuyết trên gáy. Thật sâu hô hấp lấy Tụng Y nữ nhi ra mùi thơm cơ thể. Hắn hạ thân lên phản ứng, tràn ngập lực đạo địa đè vào Tụng Y mềm mại địa phương. "Tụng Y, thật xin lỗi, người thật xinh đẹp quá mê người, ta nhịn không được." Tô Dương tiểu giải thích rõ lấy. "Không sao cả." Nguyễn Tụng Y đem chính mình cùng Tô Dương mộng trong chăn, nhỏ giọng nói ra, "A Dương, các loại đây hết thảy kết thúc, ta liền đem thân thể cho ngươi để ngươi dễ chịu. A Dương, đừng ở chỗ này được không?" "Tốt, đều nghe ngươi." Tô Dương nhỏ giọng đáp lại. "A Dương, cảm ơn ngươi." Nguyễn Tụng Y lại lên tiếng nói cảm ơn. Tô Dương ôn nhu nói, "Ngươi là ta tiểu bảo bối, ta vì ngươi làm sự tình đều là cần phải, ngươi không cần cảm ơn ta." Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, "Ta thật không dám tưởng tượng nếu như không có A Dương ngươi, chúng ta mấy cái tỷ muội hội tao ngộ thống khổ gì sự tình. A Dương, người nhất định là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ." Tô Dương cười nói, "Ngươi mới là ta tiểu thiên sứ đây." Nguyễn Tụng Y dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Tô Dương ngực thân, nhỏ giọng nói ra, "A Dương, người thích ta bộ ngực sao?" Tô Dương nhỏ giọng nói, "Đương nhiên ưa thích, đặc biệt ưa thích." Nguyễn Tụng Y lúc này đột nhiên thân thủ giải khai chính mình đồ ngủ đai lưng, sau đó còn đem bên trong văn ngực thoái thác, tiếp lấy bắt lấy nam nhân đại thủ, để nắm giữ chính mình trước ngực mềm mại, "Cho ngươi mò nơi này." Nguyễn Tụng Y nhỏ bé yếu ớt văn răng nói ra, "A Dương, ta chỗ này còn là lần đầu tiên bị người sờ vuốt." "Ô, thật xấu hổ." Tô Dương tiến đến Nguyễn Tụng Y bên tai nhỏ giọng nói ra, "Bảo bối, ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt, an tâm ngủ đi, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi ôm lấy ngươi." Nguyễn Tụng Y nhắm mắt lại, khóe miệng hiển lộ ra một vệt hạnh phúc nụ cười. Tô Dương nắm giữ lấy Tụng Y trước ngực mềm mại, hướng trong cơ thể nàng đưa vào linh lực, vì nàng làm dịu hoảng sợ cùng bất an, rất nhanh liền để Tụng Y bình ổn địa ngủ. Kinh lịch sau chuyện này, Nguyễn Tụng Y hiển nhiên triệt để yêu mến Tô Dương, bằng không thì cũng sẽ không làm dạng này cử động. Ánh sáng đem hắc ám khu trục, một ngày mới đến, tu dưỡng một đêm, Cát Tiểu Ức sắc mặt tốt hơn nhiều, làm Tô Dương Nguyễn Tụng Y bọn người lên giường thời điểm, Cát Tiểu Ức cũng mở to mắt, sau đó liền từ bạn cùng phòng trong miệng biết được hết thảy. "Tô Dương, cảm ơn ngươi cứu ta." Cát Tiểu Ức nhỏ giọng nói ra, nàng hiện tại còn nằm tại giường phía trên, không có cách nào động đậy. Tô Dương nhỏ giọng nói, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Cát Tiểu Ức nói, "Tối hôm qua xông tới đều là thứ gì a? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.